Mầm ác, chương 88, Giang Nhiên quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù ở làng Đồng tan biến vào hôm sau khi Khương Dã mất tích. Đội cứu viện của học viện lái xe vào dãy núi, tiến vào hố sụt động lâu vô tìm người đó, bắt được hàng chục mẫu vật sống cô dâu không mặt. Nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm được tung tích của Khương Dã. Học viện cử nhóm chuyên nghiệp đến đo lường độ sâu của hố sụt, rút ra kết luận là không thể đo được, hang động quá sâu. Cứ như lối đi dẫn đến một thế giới khác. Họ cử máy bay cỡ nhỏ không người lái đi sâu xuống đáy động không đáy. Máy bay cỡ nhỏ không người lái mất tín hiệu sau khi hạ xuống được 24 tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau, đã đưa Lý Diệu Diệu và Trương Nghi lên đến mặt đất. Cận Phi Trạch quay trở lại vị trí Khương Dã rơi xuống, nhảy xuống động không đáy. Trong thời gian ngắn tất cả mọi người đều rối loạn. Thiếu gia này không màng sống chết, đúng là làm càn. Nếu hắn chết, chắc chắn ông nội hắn sẽ không tha cho họ. Thẩm Đạc cử người mò xuống theo vách đá động không đáy, tìm được Cận Phi Trạch cách chỗ Khương Dã rơi khoảng vài trăm mét. Trong lúc rơi hắn đã găm quốc chim vào vách đá, ngừng rơi tự do. Tốc độ rơi nhanh quá, ngay khi bổ quốc chim vào vách đá, khuỷu tay và bả vai của hắn đồng thời bị chật khớp. Người bình thường vốn không thể nào chịu đựng được đau đớn như vậy, sẽ bị tuột tay ngay lập tức, nhưng Cận Phi Trạch vẫn bám chặt quốc chim. Thẩm Đạc dẫn người chạy tới, phát hiện ra hắn đang vừa nhìn chằm chằm một đoạn dây thừng đứt treo trên vách đá vừa đăm chiêu. Hắn nói, có người từng đến đây, tiếp tục tìm đi. Lúc này Thẩm Đạc mới vỡ lẽ, không phải hắn tự sát vì tình, mà là đang tái hiện cảnh Khương Dã rơi xuống. Không đúng, cũng có thể vốn dĩ là hắn tự sát vì tình, kết quả tự dưng phát hiện ra manh mối trên vách đá, cưỡng chế dừng việc tự sát. Cũng chỉ có quỷ dữ như hắn mới có bản lĩnh này, đang rơi siêu tốc mà vẫn phát hiện ra được đoạn dây thừng đứt. Đội cứu viện đưa Cận Phi Trạch về mặt đất, lấy vị trí đoạn dây thừng đứt làm trung tâm, mở rộng điều tra xung quanh. Hoác Ngang ngồi xổm trong một khe nứt vách đá cùng độ cao, chỉ vào vết đinh dưới đất. Nhìn xem, hẳn là chỗ này từng bị đóng đinh, ngoại trừ chỗ này, tôi cũng phát hiện ra vết đóng đinh ở các khe nứt khác cùng độ cao. Anh nghĩ xem, có phải từng có người đóng đinh làm điểm neo, răng một tấm lưới ở đây không? Có thể, Thẩm Đạc nhíu chặt mày. Anh cho rằng có thể Tiểu Dã đã rơi xuống võng. Hoang Ngang gật đầu, nói thật thì, tôi cho rằng hễ Tiểu Dã vẫn còn một chút hy vọng sống sót, chúng ta đều phải tiếp tục điều tra. Thẩm Đạc nhíu mày đăm chiêu, ai lại răng lưới ở đây, họ đang bắt cái gì? Hoang Ngang ngoái đầu liếc nhìn hòm đông lạnh chứa cô dâu không mặt của học viện, nói. Các anh đang nghiên cứu cái gì, có thể họ cũng đang nghiên cứu cái đó. Còn về việc họ là ai, thế thì phải hỏi các anh rồi. Thẩm Đạc ngẩng đầu trông ra xa, trên vách đá chi chít hốc, chỗ nào cũng là ổ cô dâu không mặt. Nơi này là hang ổ của cô dâu không mặt, chúng bò trên vách hang, thường xuyên rơi xuống dưới, thế thì răng lưới giữa không trung là cách tốt nhất để tóm được chúng. Có người từng bẫy cô dâu không mặt ở đây. Lúc rơi xuống có thể Khương Dã đã tình cờ rơi vào lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường sẽ không ăn no rừng mỡ đi sâu vào hang động đáng sợ này thu thập những sinh vật ghê rợn này. Trên thế giới này, ngoại trừ học viện nghiên cứu sinh vật đặc biệt, còn có một tổ chức khác cố tiếp cận thần linh. Có điều học viện là muốn ngăn cản thần, đối đầu với thần, còn những người này thì là tín đồ của thần. Cuộc xâm nhập phòng thí nghiệm Bạch Ngân lần trước là lần đầu tiên học viện đối đầu trực diện với họ. Sắc mặt Thẩm Đạc rất nặng nề, thốt ra đáp án đó. Hiệp hội thần mộng, quả nhiên, không lâu sau đó, đội cứu viện phát hiện một cái hố được đào nhân tạo ở phía bắc động lâu vô. Chính hiệp hội thần mộng đã đào hố vào trong hang động, tránh được bích họa vách đá, đến thẳng mặt bên hố sụt. Chắc hẳn họ cũng đã rút lui từ đó. Phát hiện ra rất nhiều trang bị và lều chưa kịp mang đi bên ngoài hố đào. Họ rút lui rất vội vã, hẳn là vì phát hiện ra học viện đã đến nơi. Sau khi tin tức được gửi tới, một điều tra viên bên đặc vụ bước từ bệ nâng học viện dựng xuống, nói. Thầy Thẩm, thành phố Đông Mông gửi tới một vụ án, bảo rằng trung tâm Thảo Nguyên xảy ra một vụ nổ bất thường. Cán bộ địa phương của học viện đã đến đó trước, bảo là đo thấy rất nhiều chỉ số hoạt động của sinh vật lạ. Hỏi chúng ta nên làm gì? Điều tra viên đưa máy tính bảng cho Thẩm Đạc. Thẩm Đạc cầm máy tính bảng lên. Trên màn hình là bản đồ radar của sa mạc. Hàng chục đốm đỏ di chuyển nhanh trong bản đồ. Đều là sinh vật lạ bỏ chạy. Số lượng đông thế, Hoắc Ngang nhíu cặp mày dài, không thể nào, ở đó có cấm địa à? Dù có cấm địa, cửa ra vào cấm địa khi có khi không, thường thì sinh vật lạ cũng sẽ không ra khỏi cấm địa. Đồng tử mắt Thẩm Đạc hơi xa sầm, nói, nơi đó không phải cấm địa, là hang ổ của Hiệp hội Thần Mộng. Chắc chắn họ đã xảy ra sự cố nào đó, sinh vật lạ bắt được bỏ chạy hết. Chỉnh đốn trang bị ngay lập tức, chúng ta bay đến đó xem thử ngay. Gọi điện thoại bảo cán bộ địa phương Đông Mông, phong tỏa địa điểm mục tiêu, trước khi tôi đến đó, một con muỗi cũng không được bay ra ngoài. Y đứng dậy nhảy lên bệ nâng đưa y lên chậm rãi, rời khỏi hố sụt. Để tiện cho cứu viện và vận chuyển mẫu vật, học viện đã chặt hết cây xung quanh động lâu vô, xây dựng bãi đáp trực thăng và lều trại. Trực thăng vận tải đã chuẩn bị xong xuôi, nhân viên tác chiến thu dọn hành lý, xếp hàng lên trực thăng. Thẩm Đạc không đi tới đó ngay, mà đến một căn lều trong doanh trại. Trong lều bầy hòm bạc làm bằng nhôm giống như các hòm chứa mẫu vật cô dâu không mặt khác. Lý Diệu Diệu đang ôm đầu gối ngồi xổm cạnh hòm, thấy Thẩm Đạc bước vào bèn ngước cặp mắt quả nho, đáng thương nhìn chằm chằm vào y. Thẩm Đạc cong ngón tay gõ cái hòm như quan tài nọ, nói. A Trạch, chúng tôi sắp đi Đông Mông, có thể ở đó có manh mối của Khương Dã, em có đi cùng không? Kể từ khi đội cứu viện đưa Cận Phi Trạch bị thương lên đây, hắn bèn tự nhốt mình vào cái hòm này, không ăn không uống, cũng không để ý đến ai khác. Chẳng ai để ý đến Lý Diệu Diệu, cô ngồi trông bên cạnh hòm cả ngày lẫn đêm. Cận Phi Trạch im bặt, trong hòm không có sức sống. Chị dâu, Lý Diệu Diệu nói, dỗi, Thẩm Đạc tiêu hóa từ, chị dâu, mà Lý Diệu Diệu nói trước tiên, rồi hỏi, tại sao cậu ta lại dỗi, Tiểu Dã mất tích. Đáng lẽ cậu ta phải lo chứ. Anh trai, không nghe lời. Lý Diệu Diệu khó nhọc giải thích. Chị dâu, rỗi, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đạc thở dài, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nói. Tôi chuẩn bị đi đây, nên rốt cuộc cậu ta có đi hay không? Đi, Lý Diệu Diệu đứng dậy, khom lưng nhấc cái hòm chứa hơn 200 cân lên, giơ phắt hai tay lên quá đỉnh đầu. Chạy như bay về phía trực thăng vận tải trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Đạc. Học viện dùng radar xuyên đất và máy khảo sát tìm được kiến trúc ngầm dưới lòng đất ở địa điểm vụ nổ. Một phòng thí nghiệm khổng lồ xuất hiện trên màn hình máy tính. Vụ nổ tạo ra một cái hố hàng chục mét vuông trên đỉnh tòa nhà. Bên trong tối om, soi đèn pin vào như hòa tan vào mực, biến mất trong bóng tối trong vòng 100 mét. Hoang ngang thả một máy bay cỡ nhỏ không người lái xuống. Máy bay cỡ nhỏ không người lái đi theo đường ống. Lọt vào hành lang bên trong phòng thí nghiệm. Bể chứa nổ tung và các nghiên cứu viên chết thê thảm xuất hiện trên màn hình. Trên tường có rất nhiều vết máu bắn tung tóe. Rất nhiều nghiên cứu viên bị mất tay cụt chân. Thi thể còn lưu dấu răng đáng sợ. Rõ ràng là bị sinh vật lạ cắn xé đến chết. Máy bay cỡ nhỏ không người lái đổi sang đèn cực tím. Bỗng soi thấy một bóng lưng mặc áo blau trắng ở góc tường. Bóng dáng nghiên cứu viên nọ thoát ẩn thoát hiện. Đứng quay mặt vào góc tường. Rất âm u, không biết đang làm gì. Thẩm Đạc trầm giọng nói, có người đã biến thành sinh vật lạ, tất cả mọi người hãy nhớ, xuống đó phải cẩn thận, cảnh giác với mọi người không phải phe ta. Máy bay cỡ nhỏ không người lái bay vòng qua nghiên cứu viên đó, rẽ vào hành lang, tiến vào phòng thí nghiệm, rất nhiều thi thể lính đánh thuê xuất hiện trên sàn. Hoang ngang tập trung nhìn, cho máy bay cỡ nhỏ không người lái đậu lơ lửng, ống kính phóng to. Phần cổ xương vù xanh tím của lính đánh thuê xuất hiện trên màn hình. Đây không phải bị ma giết, mà là bị người giết. Hoang ngang quan sát xác chết này. Có người đứng đằng sau lưng anh ta, bẻ gãy cổ anh ta trong tích tắc. Hiệp hội Thần Mộng lục đục nội bộ à? Thẩm Đạc chau mày nói. Mặc kệ đi, nhiệm vụ đầu tiên là tìm và giải cứu Khương Dã. Đừng bỏ lỡ bất cứ manh mối nào về Khương Dã. Mang hết toàn bộ tài liệu văn bản. Băng ghi hình giám sát trong phòng thí nghiệm ra ngoài. Ảnh Khương Dã đã được gửi tới đồng hồ đeo tay của mọi người, hành động ngay bây giờ. Hoắc Ngang xung phong đi đầu, cầm súng nhảy xuống bãi đổ nát bên dưới. Thẩm Đạc đi theo sau y, những nhân viên tác chiến còn lại bám sát theo. Đèn pha trên súng xua tan bóng tối, họ nhìn thấy đường ống gãy trên trần nhà, mảnh vụn bàn ghế, máy tính màn hình nhấp nháy và cửa an ninh đã mất hiệu lực. Mảnh vỡ dưới sàn phản chiếu gương mặt gồng căng của Hoắc Ngang, y tiến vào sâu bên trong, những người sau lưng lập tức đi theo. Phòng thí nghiệm rất lớn, có hành lang bị mặt tường đổ sập và đá vụn lấp kín, họ phải tốn chút thời gian dọn đường. Bảng treo siêu vẹo trên trần nhà cho thấy đây là khu quan sát bệnh nhân. Hai bên đều là phòng trống, mặt quay về phía hành lang là cửa kính, trong phòng đặt giường bệnh di động và máy đo dấu hiệu sinh tồn. Có thể nơi này nhốt các vật thí nghiệm từ các thí nghiệm trên cơ thể người. Thẩm Đạc lục giường bệnh, trên đó đẫm vết máu. Có một nghiên cứu viên nữ ngã gục cạnh giường, đã ngừng thở, cánh tay phải trống không. Mặt cô méo mó vặn vẹo, đóng khung trong biểu cảm kinh hãi tột cùng. Anh đến đây nhìn này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang ngang chạm vào mặt tường nứt vỡ, trên tường găm một khúc xương cẳng tay đầm đìa máu, khúc xương vẫn còn dính thịt. Y tấm tắc cảm thán, nói, cánh tay cô gái này đã bị tháo rời, găm vào đây, có người đã dùng cánh tay cô ta phá hỏng đường dây điện sau tường. Chó má, ai mà ác thế, chưa chắc đã là người, cũng có thể là sinh vật lạ. Sinh vật lạ thông minh thế ư, Hoắc Ngang tỏ vẻ nghi ngờ. Hai người không nấn ná thêm, di chuyển về phía trung tâm giám sát mà máy bay cỡ nhỏ không người lái đã thăm dò. Nếu máy quay giám sát vẫn dùng được, hẳn là họ sẽ biết được rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì, có manh mối về Khương Dã hay không. Trung tâm giám sát nằm ở chính giữa phòng thí nghiệm, Hoắc Ngang nhẹ nhàng mở cửa bằng nòng súng, đèn pha soi sáng bên trong trung tâm, trên mặt tường có hơn 20 màn hình cỡ lớn, có cái bị nhiễu trắng, có cái đen ngòm, chỉ có màn hình ở dưới cùng vẫn còn sáng. Nhưng có một người đang ngồi xổm ở đó, Hoắc Ngang suýt thì định nổ súng, đèn pha rọi lên người đó. Soi sáng nửa bên mặt trắng bệch tuấn tú của hắn. Tay phải của Cận Phi Trạch vẫn đang bó bột, chỉ thấy hắn lạnh lùng ngoảnh đầu lại, nhìn chằm chằm vào họ, nói. Các anh quá chậm, Thẩm Đạc nói, A Trạch, đừng tự tiện hành động, em tìm thấy máy quay giám sát chưa? Bên kia bức tường rung chuyển, Lý Diệu Diệu lôi một chiếc máy phát điện từ một phòng khác đến. Cận Phi Trạch đứng dậy, một tay cắm dây điện, màn hình trên bàn điều khiển bừng sáng. Nhân viên kỹ thuật trong đội lập tức bước tới, kết nối máy tính trên bàn điều khiển với máy tính xách tay của mình, vượt qua hàng rào an ninh của máy chủ, xâm nhập phần mềm điều khiển của phòng thí nghiệm thành công. Đoạn phim giám sát được giữ hoàn hảo, nhân viên kỹ thuật nhập ảnh của Khương Dã, chương trình AI tự động nhận diện mặt người, chiếu đoạn phim giám sát mục tiêu lên màn hình lớn. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, dán mắt vào màn hình ánh sáng rực rỡ. Trên bàn mổ, Khương Dã bị trói chân tay, một cánh tay máy màu bạc thô to lơ lửng trên đỉnh đầu cậu. Đầu tiên lấy mắt trái ra, bác sĩ vừa dứt lời, cánh tay máy luồn vào hốc mắt của Khương Dã, tiếng hét đau đớn của cậu vang lên trong đoạn phim. Mọi người xem mà lòng quặn thắt, khó tưởng tượng được Khương Dã đã chịu đựng cuộc phẫu thuật thí nghiệm như hành hình này ra sao. Năm nay cậu chẳng qua mới 18 tuổi, chỉ là một thanh niên vừa mới trưởng thành. Có thành viên không chịu được cảnh này, ngoảnh đầu đi lau nước mắt. Lý Diệu Diệu nhìn trong sững sờ, đồng tử mắt phản chiếu nhãn cầu của Khương Dã bị móc ra, ngập màu máu. Hoắc Ngang ôm đầu, không tin nổi, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cảnh tượng tanh máu quá đỗi, nhân viên kỹ thuật tua đoạn băng này, đoạn phim trong phòng mổ phát xong, tự động nhảy sang đoạn tiếp theo. Mắt trái của Khương Dã bị bịt một lớp băng gạc màu trắng, chân tay vẫn bị trói cứng, nằm trên giường bệnh như xác chết. Máy quay giám sát cậu 24/7, cậu bất động, không có chút sức sống nào. Tình hình ra sao? Âm thanh vọng vào từ ngoài khung hình, dấu hiệu sinh tồn rất ổn định. Nói từ góc độ sinh lý, tình hình dung hợp của cậu ta và con mắt thứ ba rất tốt, không xuất hiện phản ứng bài xích. Nhưng thần kinh thì khó nói. Theo các trường hợp trước đây, thần kinh của bệnh nhân đều bị đấng ảnh hưởng. Đầu tiên là hóa điên. Sau đó từ thần kinh đến thể xác đều sinh ra biến đổi không thể kiềm chế. Không biết anh Giang có bị như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khung hình, băng gạc trên mắt Khương Dã rỉ một vết máu tươi đỏ thẫm. Máy theo dõi bắt đầu cảnh báo. Không ổn rồi, mau cấp cứu. Rất nhiều bác sĩ mặc áo blau trắng xuất hiện trong khung hình, túm tụm trước giường bệnh. Nhân viên kỹ thuật tua tiếp, họ đã cấp cứu thành công, Khương Dã đã sống sót. Tua nhanh đoạn băng một tuần, dường như người trên giường bệnh đã tỉnh, bác sĩ đã tháo đai buộc cậu, cho phép cậu hoạt động trong phạm vi phòng bệnh. Nhưng hầu hết thời gian, cậu đều nằm bất động trên giường, hoặc rúc vào góc tường, như đang bôi thứ gì đó lên tường. Hoắc Ngang nhíu mày nói, bật tiếng to lên, có phải cậu ấy đang lẩm bẩm không? Thẩm Đạc ghé sát màn hình nhìn cho kỹ, Đúng là miệng Khương Dã đang mấp máy không ngừng. Rõ ràng, Hiệp hội Thần Mộng cũng cùng thắc mắc với họ. Một lính đánh thuê được cử vào phòng bệnh, tay cầm một chiếc xào nhựa, xào buộc máy thu âm thanh. Lính đánh thuê giơ xào lại gần Khương Dã, chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm như bị thần kinh của cậu truyền ra từ màn hình, hình như là một số cái tên lặp đi lặp lại không ngừng. Lính đánh thuê ra dấu ok với máy quay giám sát, lặng lẽ lùi ra ngoài. Băng giám sát nhảy sang đoạn tiếp theo, Hiệp hội Thần Mộng bắt đầu đánh giá tâm thần Khương Dã. Thưa cậu còn nhớ mình là ai không? Khương Dã ôm đầu gối, ngồi trong góc, mắt cậu vẫn bịt băng gạc, làn da dưới lớp băng tái nhợt, cằm gầy gò hơn hẳn. Khương Dã nghiêng đầu tựa vào tường không đáp, con mắt phải nguyên vẹn cụp xuống, bờ môi mất màu máu mím thành một đường thẳng. Thưa cậu còn nhớ tên mình không? Một nghiên cứu viên nữ gặng hỏi không tha. Khi nghiên cứu viên hỏi đến lần thứ tư, cuối cùng Khương Dã cũng hé miệng, khàn giọng nói. Khương Dã, nghiên cứu viên hỏi, cậu có chắc tên mình là Khương Dã không? Khương Dã hơi nhíu mày, nói, không chắc, cậu còn câu trả lời khác không? Giang Nhiên, Khương Dã thở gấp gáp, có thể tôi là Giang Nhiên. Nòm cậu có vẻ rất đau đớn, ôm mắt trái, toàn thân túa mồ hôi. Máu tươi rỉ ra băng gạc, nhỏ xuống kẽ ngón tay cậu, từng giọt rơi xuống sàn, tựa hoa mai nở rộ. Nghiên cứu viên lấy bộ đàm, nói, trạng thái của cậu ta không ổn định, có hỏi tiếp không? Một giọng nam truyền ra từ bộ đàm, không sao, vết thương của cậu ta đã gần lành rồi, tiếp tục. Tạm bỏ qua câu hỏi trước, chúng ta hỏi cái khác. Thưa cậu có cảm thấy đau không? Có, Khương Dã há miệng thở hồng hộc, cậu vừa dùng thuốc giảm đau, cái gì làm cậu thấy đau? Tôi có việc chưa hoàn thành. Khương Dã lẩm bẩm, nghiên cứu viên hỏi, việc gì, cậu cần hoàn thành việc gì? Khương Dã không phản ứng, nghiên cứu viên hỏi mấy lần liền, cậu vẫn không đáp. Nghiên cứu viên hỏi lại câu hỏi đầu tiên, giờ, cậu đã chắc chắn tên mình chưa? Khương Dã do dự gật đầu, cậu là ai? Khương Dã chậm rãi thả tay xuống, chỗ mắt loang lổ vết máu sáng rực như ngọn lửa. Tôi là, cậu gằn từng chữ một, Giang Nhiên, bộ đàm phát ra tiếng, giọng nam có vẻ không hài lòng lắm. Sao vẫn là y, thần chưa giáng lâm ư, tháo băng gạc của cậu ta đi. Anh chắc chứ, nghiên cứu viên rất căng thẳng, đây là mắt của thần đấy, tôi nhìn sẽ hóa điên. Từ khi cậu ta cấy con mắt thứ ba cho đến nay, chưa ai quan sát trạng thái của cậu ta bằng mắt thường. Cô sẽ là người đầu tiên nhìn thẳng vào con mắt thứ ba, đây là vinh dự của cô, đừng sợ hãi, chúng tôi sẽ nhớ đến cô. Nghiên cứu viên run rẩy, chậm rãi vươn tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hít thở căng thẳng của cô ta truyền tới từ đoạn phim, như ống bể đã cũ, khò khè không ngừng. Trong đoạn băng, mắt trái của Khương Dã bị làm mờ, còn tay nghiên cứu viên nữ nọ đã vươn tới mắt Khương Dã. Cô ta vén băng gạc trên mắt cậu, mọi người nhìn thấy hai mắt nghiên cứu viên nữ nọ hơi trợn trừng. Cô đã nhìn thấy gì? Giọng nam trong bộ đàm hỏi. Nghiên cứu viên không có bất cứ biểu hiện điên cuồng nào, chỉ ngạc nhiên vô cùng. Kỳ tích, đây là một kỳ tích. Thí nghiệm cho tới nay, chưa ai thật sự tiếp nhận được con mắt của thần, nên người bị cấy con mắt thứ ba đều sẽ bị biến dị hoàn toàn từ tinh thần cho đến thể xác. Nhưng cậu ta là một kỳ tích, nghiên cứu viên nữ rưng rưng xúc động, cậu ta đã đồng hóa mắt của đấng. Nghĩa là sao? Bộ đàm hỏi, các anh có thể bỏ làm mờ, tự nhìn xem. Người trong bộ đàm do dự giây lát, ra lệnh, bỏ làm mờ, nhìn mắt cậu ta. Chính giữa màn hình, mảng mờ từ từ tan biến. Tất cả mọi người trước màn hình đều vô thức nín thở, nhìn chăm chú vào mắt Khương Dã phơi bày trước ống kính. Mắt trái của cậu đã biến thành màu vàng rực rỡ, như vàng vụn ngấm vào đáy mắt cậu, toát ra vẻ bí ẩn bắt mắt ngoài dự đoán. Khương Dã bây giờ có mắt hai màu, một đen một vàng. Còn mắt thứ ba không biến cậu thành thứ không phải người, ngược lại còn trở thành hình thái mắt người hoàn toàn, thậm chí người khác nhìn cũng không phát điên. Giờ đây cậu giống như một con mèo mắt hai màu cảnh giác, lặng lẽ xúc vào góc tường. Mắt màu vàng, ngoài khung hình, người của Hiệp hội Thần Mộng và Học viện đồng thời kêu lên. Người trong bộ đàm nói, thần không giáng lâm trên người cậu ta đã đồng hóa cơ quan của thần, tại sao lại thành ra thế này? Không đúng, chúng ta bị lừa rồi, tay họ Giang làm chúng ta tưởng y đã quay về trên người Khương Dã từ lâu, làm chúng ta tưởng Khương Giả là đối tượng được thần chọn. Chúng ta đã nhầm, y đi yết kiến thần linh vốn không quay về thành công, mà chúng ta đã giúp y một tay. Nhất định giữa y và Khương Giả có mối quan hệ đặc biệt nào đó, người giáng lâm không phải thần, mà là chính y. Anh Giang, nghiên cứu viên hỏi tiếp, nghe nói anh đã đến tòa thành đó, có thể nói cho chúng tôi biết, anh đã nhìn thấy gì không? Bộ đàm cảnh cáo, đừng hỏi nữa, rút khỏi căn phòng đó ngay, người này có vấn đề, nghiên cứu viên còn chưa kịp đi, Khương Giả đã trả lời. Tôi đã nhìn thấy khởi đầu của tất cả, kết cục của tất cả. Đấng đã chiến thắng ở hàng nghìn thế giới của chúng ta là mặt trận cuối cùng. Đến lúc rồi, tôi phải đi thôi, đi, nghiên cứu viên sửng sốt, anh muốn đi đâu, giết thần, Khương Giả đột nhiên bật dậy, tóm lấy tay nghiên cứu viên nọ, bừa mạnh vào thanh ngang cạnh giường. Tiếng xương gãy rõ ràng vọng ra từ đoạn phim, nghiên cứu viên nọ gào thét thảm thiết, cầu cứu về phía máy quay. Khương Giả hành động vô cùng chuẩn và mạnh, cậu rút cây bút máy ở túi ngực nghiên cứu viên đó, cắn nắp bút rút ra, đâm ngòi bút vào thái dương nghiên cứu viên này. Cô ta mở to mắt, trong chớp mắt đã không còn động đậy nữa. Tiếng cảnh báo vang lên đột ngột, đèn trên phòng bệnh chuyển thành màu đỏ, cửa an ninh tự động khóa chết. Khương Giả bẻ đứt xương tay của nghiên cứu viên đó, rút xương cẳng tay ra, đâm mạnh vào tường. Đường dây điện bị phá hỏng, tiếng cảnh báo dừng đột ngột, khu quan sát lập tức mất điện, màn hình đen ngòm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy quay giám sát dùng điện độc lập, không bị ảnh hưởng, tự động chuyển sang chế độ nhìn đêm. Khương Giả không bỏ đi ngay, mà đứng ở cửa phòng bệnh, cúi đầu dựa vào tường lẩm bẩm. Trương Hoài Dân, Nhiếp Tử Tu, Cao Nghiễm, Sở Nam Tinh, trong chế độ nhìn đêm, mắt trái của cậu sáng rực, như một đốm lửa ma chơi. Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, một lính đánh thuê nhẹ nhàng mở cửa phòng, thò nòng súng vào trong. Khương Giả ra tay nhanh như chớp, đạp một phát vào cửa phòng. Cửa phòng kẹp cứng cánh tay lính đánh thuê nọ, gã gào lên thảm thiết. Khương Giả cướp mất súng của gã, tì vào cửa nổ súng 4 phát. Cửa có thêm 4 cái lỗ to, Khương Giả thả chân ra, cánh cửa chậm rãi bung mở, 4 thi thể trúng đạn chất đống bên ngoài. Khương Giả vẫn lầm bầm, Trương Hoài Dân, Nhiếp Tử Tu, Cao Nghiễm, Cận Phi Trạch, Lý Diệu Diệu, cậu bỗng nghẹn họng, biểu cảm ngơ ngẩn giây lát, rồi bắt đầu đọc thuộc lòng từ đầu. Trương Hoài Dân, Nhiếp Tử Tu, Cao Nghiễm, Sở Nam Tinh, trong đoạn băng, cậu bước vào hành lang tối om. 3 phút sau, phòng thí nghiệm nổ tung, hình ảnh rung chuyển dữ dội, ánh sáng trắng vụt lóe, máy quay giám sát tối đen. Trung tâm giám sát im lặng hoàn toàn, Hoắc Ngang trợn mắt líu lưỡi, khả năng chiến đấu của Khương Giả vượt ngoài tưởng tượng. Khương gì cơ, Tiểu Giả vừa bảo mình tên là Khương gì cơ, hình như không phải Khương Giả. Hoắc Ngang hỏi, Khương và Giang đồng âm chi ang, đọc giống hệt nhau, Thẩm Đạc đanh mặt, tình trạng của Khương Giả quá phức tạp, y cũng không biết được nguyên nhân. Bị sinh vật lạ ảnh hưởng đúng là sẽ bị bất thường về tâm thần, biểu hiện nhẹ thì lo âu, mất ngủ, nặng thì có thể phát điên, nóng nảy, tâm trí thất thường, hoàn toàn biến thành một người khác như Khương Giả thì y mới thấy lần đầu tiên. Y gọi một cuộc điện thoại, bảo học viện điều tra những cái tên mà Khương Giả đọc thuộc lòng. Một thành viên đi tới bảo phòng bệnh quan sát có phát hiện mới. Họ đi tới phòng bệnh quan sát mà Khương Giả từng ở, thành viên nọ soi đèn pin về phía góc tường mà Khương Giả toàn rúc vào. Quầng sáng soi lên mặt tường chi chít tên như lỗ mọt, toàn là Cận Phi Trạch, Lý Diệu Diệu, lúc nãy Thẩm Đạc và Hoắc Ngang chỉ kiểm tra sơ qua, không phát hiện ra manh mối ở góc tường tối om này. Tên khắc rất mảnh, rõ ràng là khắc bằng móng tay, càng về sau còn xuất hiện máu lốm đốm, hình như là mài gãy móng tay, nhưng cậu vẫn khắc không ngừng. Thì ra Khương Giả toàn rúc vào góc tường này để khắc những cái tên ấy. Cận Phi Trạch đứng ở góc tường, bóng tối bao trùm mặt hắn, không nhìn rõ biểu cảm. Mọi người chỉ cảm thấy trên người hắn như có một cơn lốc câm lặng nặng nề, dường như chỉ cần lại gần hắn là sẽ bị xé xác. Lý Diệu Diệu gần như khóc hết nước mắt, thở không thành hơi. Cô tìm được một cái hộp nhựa, bóc từng mảng tường ra mang đi. Hoang Ngang vỗ vai cô an ủi, lại quay đầu hỏi Thẩm Đạc. Tại sao Tiểu Giả lại khắc nhiều tên thế? Thẩm Đạc cũng nhíu mày. Tôi không biết, Hoang Ngang lại gọi Cận Phi Trạch. Tiểu Cận, trật tự. Cận Phi Trạch lạnh lùng nói, Cận phi trạch từ từ vỡ lẽ, thứ cộng hưởng với Khương Dã không phải Thái Tuế, không phải Đại Hắc Thiên, không phải Thần Động, mà là Giang Nhiên. Vậy nên Khương Dã thừa kế được ký ức của Giang Nhiên, thừa kế được kỹ năng của Giang Nhiên. Giang Nhiên đi vào tận cùng động lâu vô, không ai biết y đã làm gì. Tóm lại, y không bị thần nuốt chừng hoàn toàn, thậm chí còn nhờ con mắt thứ ba xâm nhập Khương Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là con đường quay về mà y nói ư. Nhưng Cận Phi Trạch vẫn cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Nếu y quay về được, hà tất phải chào tạm biệt, hà tất phải nói. Một đi không trở lại, Trương Hoài Dân, Nhấp Tử Tu, Cao Nghiễm, Cận Phi Trạch, Lý Diệu Diệu. Tiếng lẩm bẩm của Khương Dã lại vang vọng bên tai. Thì ra là vậy, Giang Nhiên không thể quay về được, nhưng y có thể thay đổi nhận thức của Khương Dã. Đây chính là nguyên nhân tại sao Khương Dã liên tục khắc những cái tên này. Cậu muốn giữ lại bản thân mình, cậu không muốn trở thành Giang Nhiên. Tên Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu là mật mã để cậu giữ gìn bản thân, là điểm neo quan trọng nhất sâu trong trí nhớ của cậu. Cậu muốn ghi nhớ Cận Phi Trạch, Lý Diệu Diệu và bản thân mình. Cận Phi Trạch quay người bỏ theo, Lý Diệu Diệu, đi theo anh. Lý Diệu Diệu ôm hộp nhựa lên, đi theo sau hắn. Em đi đâu? Thẩm Đạc nhíu mày, hắn không dừng lại, bóng người cao giáo chìm vào bóng tối ngoài cửa, giọng nói thấp thoáng vọng lại từ bóng tối. Mèo của tôi bị lạc đường, tôi đi tìm nó về. Cách chương.